lời gọi mời định mệnh bóng hồng gai góc và boss tài phiệt. Chương 87, tình yêu khắc cốt ghi tâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại thời điểm Vương Nghị định cưỡng đoạt, cánh cửa phòng đột ngột tầm. Bị một lực đạo đạp bật tung, gã đàn ông đang chiếm giữ thân thể người phụ nữ giật bắn mình. Ông ta chỉ kịp nhìn ra phía cửa, chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Christian Rugray mang theo cơn thịnh nộ, thân ảnh nam nhân cao to vạm vỡ lập tức nhào tới tung quyền cước vào người ông ta. Một quyền này Christian ra tay không hề nhẹ khiến Vương Nghị ngã sóng xoài ra đất, ôm ngực rất đau đớn. Chưa dừng lại ở đó, người đàn ông đằm đằm sát khí như diêm la tiếp tục tiến tới giáng vào mặt ông ta những cú đấm thép, đánh rất mạnh, rất điên cuồng, đánh cho đến ông ta máu me đầy mặt, khuôn mặt gần như muốn biến dạng. Đánh bấy nhiêu đó vẫn chưa thể khiến Christian Rugray nguôi ngoai cơn giận, tiếp tục sốc nảy Vương Nghị lôi vào vách tường, vô cùng phẫn nộ bóp lấy cổ họng của ông ta. Đôi mắt phượng ngày một lạnh lẽo hơn, lạnh đến khiến người ta run bần bật, thậm chí có thể ép chết đối phương bất kỳ lúc nào. Vợ của tao mà mày cũng dám động vào. Nếu này đã chán sống như thế, tao giúp mày toại nguyện. Mạc Tư Thuần nghe vậy cũng hoảng sợ, cố gắng mở miệng trấn an người đàn ông. Chris, đừng giết hắn ta, em không muốn hắn chết dễ dàng như vậy. Anh dừng lại đi, chính vì lời này của Mạc Tư Thuần mới làm cho Christian Rugray ngừng đánh, buông ông ta xuống. Tất cả quay mặt đi. Christian đi đến cởi trói hai tay, rồi chộp lấy chiếc chăn mỏng quấn quanh thân thể trần trụi của Mạc Tư Thuần. Mạc Tư Thuần hai mắt nhắm chặt, bộ dạng vô cùng thảm thương. Christian Rugray đỏ mắt, lòng tràn ngập nỗi hối hận, ôm chặt vợ yêu vào lòng. Mạc Tư Thuần mơ mơ màng màng. Sự tiếp xúc thân thể này không hề đem đến cho bà cảm giác bài xích. Hàng mi cong vút khẽ động, tiếp sau đó là đôi mắt đen chầm chậm mở ra. Dõi theo thân ảnh trước mặt là chồng mình. Mạc Tư Thuần ngồi bật dậy, hai tay ôm lấy cổ người đàn ông, rúc vào lồng ngực. Chris, thật sự là anh, em sợ lắm. Mạc Tư Thuần khóc thầm trong lòng Christian Rugray. Người đàn ông yêu chiều khẽ vuốt ve chân an vợ của mình. Trong lòng người đàn ông này, bà luôn cảm thấy ấm áp và an toàn. Christian Rugray bế Mạc Tư Thuần lên tay. Mạc Tư Thuần cũng thuận theo, hai tay quàng qua cổ, tựa đầu vào vai ông. Christian phóng ánh mắt phẫn nộ liếc về Vương Nghị đang chật vật nằm đó, giọng nói vô cảm ra lệnh. Không được để hắn thoát. Đoàn xe Cadillac One phiên bản mới hộ tống đương kim tổng thống và phu nhân lăn bánh trên đường phố lớn. Trên xe chở tổng thống, Christian an tĩnh nhìn Mạc Tư Thuần đang được ông ôm vào lòng. Bất chợt Mạc Tư Thuần cọ cọ mặt vào người Christian. Ông nhìn vào khuôn mặt ửng hồng của Mạc Tư Thuần, đôi mắt của bà đã không còn sự điềm đạm và khôn khéo của ngày thường. Mạc Tư Thuần cử quậy, miệng thì thầm nói. Chris ơi, nóng quá, em thấy cả người bứt rứt khó chịu quá. Sự tiếp xúc mát lạnh như một sự giải tỏa, Mạc Tư Thuần tay không an phận tìm đến cổ áo sơ mi của người đàn ông, nhanh chóng cởi xuống hai chiếc cúc áo rồi hôn lên vòng ngực vạm vỡ, hôn lên cổ Christian. Biểu hiện của Mạc Tư Thuần, Christian Rugray ngấm ngầm đã hiểu Vương Nghị kia rốt cuộc đã làm cái gì. Ngoan nào em yêu, em cố chịu một chút, nghe lời anh, Christian Rugray xuống giọng nài nỉ, Mạc Tư Thuần ngoan ngoãn liền thuận theo, cố gắng nhẫn nhịn ngọn lửa đang cháy phừng phừng trong người mình. Khốn kiếp, với sự nhiệt tình khi nãy của Mạc Tư Thuần, thật muốn bức điên Christian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu thật sự trong xe không có vệ sĩ, ông đã đẩy ngã vợ xuống ghế mà đánh chén no nê rồi. Christian Rugray vừa dỗ dành vợ, mặt khác cố ý dặn dò vệ sĩ. Lập tức gọi bác sĩ đến biệt thự nhà họ Ray. Không được phép chậm trễ. Vệ sĩ gật gù, lấy điện thoại nhanh chóng gọi điện thoại ngay. Christian dùng khăn lau đi từng giọt mồ hôi nhẫn nại trên trán Mạc Tư Thuần. 15 phút sau đoàn xe đã về đến biệt thự tư nhân nhà họ Ray. Vệ sĩ thân cận xuống xe tận tay mở cửa, Christian ôm Mạc Tư Thuần trong tay, đi thật nhanh về phía căn phòng của hai người. Sarah, bác sĩ được mời gọi đến cũng cùng lúc bước vào phòng. Vốn dĩ là có một dự thảo y học quan trọng vào ngày mai, không ngờ lại nhận được cuộc điện thoại khẩn cấp từ vệ sĩ của đương kim tổng thống. Tổng thống tìm tôi có việc gì? Sarah đánh mắt một vòng nhìn đương kim tổng thống, nhưng thế nào cũng không nhìn ra ngài ấy đang có bệnh, hoàn toàn không giống với người bị bệnh. Tầm mắt Sarah chuyển sang người phụ nữ xinh đẹp đang nằm trên giường, cả người được bao bọc bởi một chiếc chăn mỏng. Là một đại mỹ nhân. Đó là tổng thống phu nhân. Sarah nghi ngờ nhìn Christian Rugray. Cô mau qua đây, xem cho cô ấy. Giọng nói gấp gáp và nôn nóng của Christian cắt đứt dòng suy nghĩ ngổn ngang của Sarah. Sara làm kiểm tra toàn thân cho Mạc Tư Thuần. Sau một lúc, vẻ mặt Sara liền trở nên nghiêm túc. Phu nhân của ngài bị bỏ thuốc kích thích với liều lượng lớn, nhưng may là không ảnh hưởng đến tính mạng. Chỉ cần ngài, cùng với phu nhân làm chuyện nên làm, thuốc được giải tự động sẽ hết hiệu lực thôi. Sara gằn giọng, vẻ mặt có chút đỏ, nói xong nhìn Christian mỉm cười tủm tỉm. Nếu đã không còn chuyện gì, vậy tôi có thể xin phép đi trước chứ thưa ngài Tổng thống. Được rồi, cô về đi, chuyện hôm nay rất cảm ơn cô. Tổng thống đừng khách sáo, giúp người là nghĩa vụ của một người làm bác sĩ như tôi. Sara gật đầu, nói xong liền rời khỏi phòng. Christian không ngừng cảm kích, may là ông đã đến kịp thời, nếu không cũng chẳng biết Vương Nghị kia sẽ làm ra cái chuyện tồi tệ gì. Tính cách của Mạc Tư Thuần, ông hiểu rõ hơn ai hết. Nếu biết bản thân bị trà đạp, chắc chắn sẽ không chịu nổi cú đả kích này. Tư Thuần, thật may, em vẫn là của anh. Lúc Christian quay người lại thì Mạc Tư Thuần không biết từ lúc nào đã rũ bỏ chiếc chăn quấn quanh người. Toàn bộ cơ thể trần trụi phơi bày trước mặt Christian. Mạc Tư Thuần ngồi trên giường, lấp liếm đôi môi khô khốc, ánh mắt ngập tràn nhu tình. Dáng vẻ đó, hoàn toàn không giống một người mẹ có con lớn 20 tuổi. Christian biết vợ ông vốn rất đẹp, ba vòng hoàn hảo bốc lửa. Năm ngoái, trong dịp sinh nhật của Chris, Mạc Tư Thuần trên tay cầm ly rượu đã tự mình biểu diễn điệu nhảy tango sexy, cuốn hút trong chiếc váy đỏ ôm sát thân hình quyến rũ. Video clip do chính tay Christian quay được đăng tải trên trang cá nhân, lập tức gây sốt dẻo, với lượt tương tác khủng khiếp. Đối diện với một Mạc Tư Thuần phong tình là lướt như thế này, với Christian, đó chính xác là sự cám dỗ chết người. Theo bản năng ông liền nuốt khan, yết hầu bất giác chuyển động lên xuống. Mạc Tư Thuần bộ dạng mị hoặc nhìn chằm chằm vào môi của Christian. Đôi môi bạc mỏng nhìn thật hấp dẫn, thật sự là, muốn cắn cho một cái. Anh yêu, lại đây với em đi. Nói là làm, Mạc Tư Thuần vươn người tới chủ động hôn lên môi người đàn ông, hai tay choàng qua cổ kéo ông san sát vào người mình hơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nụ hôn mở đầu trên hai phiến môi gợi cảm, mút mát ngọt ngào, từ từ tiến sâu vào khoang miệng của đối phương. Một nụ hôn kiểu Pháp thực thụ, thân mật và gần gũi. Sự cám dỗ mang tên Mạc Tư Thuần này khiến thần trí Christian thất điên bát đảo. Trời đất quay cuồng, cả hai ngã xuống chiếc giường lớn. Không lâu sau đó, quần áo đã nằm vương vãi trên mặt đất. Mạc Tư Thuần giờ đây thần trí đã sớm tán loạn, một nỗi khát vọng mãnh liệt cuộn trào, không cách nào kìm hãm được nữa, nhiệt tình cuốn lấy Christian. Dưới ánh đèn mờ ảo, đôi nam nữ dây dưa không rời. Hơi thở người đàn ông nóng bỏng không thôi bao vây lấy nàng, phá tan toàn bộ lớp phòng vệ của người phụ nữ. Màn đêm yên tĩnh, tất cả lùi lại nhường chỗ cho tình yêu thăng hoa, to be continue cách chương.